Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1730, thần tộc xâm lấn. Khóc truyện audio.com, Tô Tử Mặc cùng Long Hoàng chân thân một đường chạy vội, hướng phía Minh Vu Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng đuổi theo giết đi qua. Minh Vu Hoàng hai người nguyên bản vẫn hướng phía cùng một cái phương hướng bay nhanh, nhưng chạy trốn tới bắc vực biên cảnh thời điểm, hai đại hoàng giả liền chia làm hai cái phương hướng, riêng phần mình chạy thục mạng. Minh Vu Hoàng trong đôi mắt lóe ra ngoan lệ cùng điên cuồng, hướng phía Trung Châu Vu tộc nơi nghỉ lại một đường bay nhanh. Cùng lúc đó, Minh Vu Hoàng theo trong túi chữ vật lấy ra một đạo phù lục trực tiếp xé nát. Việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn, nhất định phải truyền tin Vu tộc, chuẩn bị tế ra Vu tộc cuối cùng cái kia tấm át chủ bài. Mà Vô Ảnh Hoàng không có trốn hướng chính mình tổ địa. Hắn trầm ngâm một chút mà là quay lại phương hướng, hướng phía phương Tây Côn Luân Khư chạy vội mà đi. Vô Ảnh Hoàng ý tưởng rất đơn giản. Hắn nếu là trốn hướng tổ địa tất nhiên gặp đem Hoang Vũ dẫn qua, đến lúc đó, canh giữ ở tổ địa những cái kia La Sát tộc cũng đem lọt vào tai họa ngập đầu. Mà hắn lựa chọn trốn hướng Côn Luân Khư chính là muốn cùng Hoang Vũ liều mạng. Côn Luân Khư có thần thông cấm vực tại, phải chết liền cùng chết. Tô Tử Mặc chứng kiến Minh Vu Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng chia làm hai cái phương hướng, hắn làm sơ trần chờ quyết định lại để cho Long Hoàng chân thân đuổi theo giết Minh Vu Hoàng. Minh Vu Hoàng phương hướng, rõ ràng cho thấy Vu tộc tổ địa. Minh Vu Hoàng trở lại tổ địa ở bên trong, không biết còn có cái gì chuẩn bị ở sau cùng sát chiêu. Vu tộc chuyên tu nguyên thần, mà Long Hoàng chân thân nguyên thần có một viên hừng hực quang cầu bảo hộ, Vu tộc bất luận cái gì nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật cũng khó khăn mà chống đỡ Long Hoàng chân thân tạo thành cái gì tổn thương. Ở phương diện này, Thanh Liên chân thân liền tương đối yếu một ít. Nghĩ lại đến tận đây, hai đại chân thân cũng chia mở, riêng phần mình đuổi giết Minh Vu Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng. Tô Tử Mặc phóng xuất ra tất cả độn thuật bí pháp, sau lưng phiêu miểu chi dực mở ra thiên tốc thông, tung địa kim quang, phong lôi điện toàn bộ bộc phát, tốc độ đạt đến mức tận cùng, toàn bộ người hóa thành một đạo liêu quang, xúc địa thành thốn, ngay lập tức vạn dặm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn thì không cách nào rút ngắn cùng Vô Ảnh Hoàng ở giữa khoảng cách. Đột nhiên, cực tây chi địa truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động. Toàn bộ Côn Luân Khư trên không, bắn ra ra một đạo hừng hực chói mắt kim quang, phảng phất muốn phá vỡ trời xanh. Cỗ lực lượng này chấn động càng phát ra kịch liệt, thậm chí lan tràn đến toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, bốn vực ba biển một châu, đều nhận lấy cảm ứng. Ba đại hải dương, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Tại bắc vực biên cảnh trong chém giết đại chiến vạn tộc sinh linh, cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, thần sắc kinh nghi bất định. Chỉ có một chút thần tộc cường giả, nhìn qua cực tây chi địa trên không kim quang, như có điều suy nghĩ. Một thân thần tộc hoàng giả tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đại thịnh, tinh thần phấn khởi. Tô Tử Mặc dừng bước lại, nhìn qua cực tây chi địa, thần sắc ngưng trọng. Ngoài ý muốn nổi lên rồi, nếu là hắn đoán không lầm, cực tây chi địa truyền đến động tĩnh, hẳn là đến từ cái kia năm màu huyệt động. Thần tộc xâm lấn, không nghĩ tới thần tộc gặp tại nơi này tình trạng nguy cấp, xâm lấn Thiên Hoang Đại Lục. Khóc truyện audio.com, bình thường mà nói Côn Luân Khư có thần thông cấm vực tồn tại coi như là thần tộc xâm lấn tối đa cũng chính là hợp thể cảnh, đối với hôm nay Tô Tử Mặc mà nói, không hề uy hiếp. Nhưng khoảng cách trước đó lần thứ nhất Côn Luân Khư đại chiến, đã qua hơn 1.000 năm. Thần thông cấm vực lực lượng, đã càng phát ra bạc nhược yếu kém. Thần chi đại lục có thủ đoạn gì, có thể phá vỡ thần thông cấm vực tiến vào thiên hoang, Tô Tử Mặc đều chút nào không ngoài ý, nếu là thần chi đại lục chủ lực đại quân, xâm lấn thiên hoang đại lục tình thế liền nghiêm trọng. Phải biết rằng, thần chi đại lục là một cái cường đại văn minh. Tuy rằng đều là hàng tỷ cái trong tiểu thế giới một cái, nhưng thần tộc huyết mạch cường đại từ nhỏ có thể tu luyện ra huyết mạch dị tưởng. Thần chi đại lục văn minh, đạt đến như thế nào trình độ, người nào cũng không biết. Thần chi đại lục xâm lấn, vô cùng có khả năng là so với lục đại hung tộc liên thủ, còn muốn nghiêm trọng, còn muốn đáng sợ. Càng trọng yếu chính là, hôm nay, thiên hoang đại lục vạn tộc chém giết lẫn nhau đại chiến, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bất luận là yêu tộc, nhân tộc còn là các đại hung tộc đều là nguyên khí đại thương. Ở thời điểm này, thần chi đại lục xâm lấn, đối với thiên hoang không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tô Tử Mặc dừng thân hình, nhìn xa phương Tây. Lúc này, hắn chỉ có thể hy vọng Côn Luân Khư thần thông cấm vực có thể tạo được một thân tác dụng, có thể đem thần chi đại lục hoàng giả ngăn cản. Vô Ảnh Hoàng cũng dừng lại thân hình, không có tiếp tục hướng phía Côn Luân Khư trốn chết. Đột nhiên, Côn Luân Khư trên không kim quang càng thêm hừng hực. Ngay sau đó, một đạo cường thịnh vô cùng khí tức phá tan thời tiết, huyễn hóa ra một đạo hừng hực chói mắt màu vàng cột sáng, phóng lên trời. Thiên hoang chấn động, thần chi đại lục hoàng giả đến rồi. Chỉ có hoàng giả tài năng hiển hóa ra như vậy khí tức, bộc phát ra lực lượng như vậy chấn động. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Côn Luân Khư trên không, liền hiện ra một mảng lớn thần tộc đại quân, rậm rạp chằng chịt, phía trước nhất đều là thần tộc kỵ sĩ. Dưới háng cưỡi chiến mã, bất luận là chiến mã còn là thần tộc kỵ sĩ thân lên, đều khoác áo giáp. Thần tộc dưới háng chiến mã cũng đều là huyết mạch cường đại thiên mã, cái trán sinh ra một cột bén nhọn độc giác tựa hồ có thể xuyên thủng trời xanh. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ, khoảng chừng trên vạn người, toàn bộ đều là hợp thể cảnh. Hơn vạn cái hợp thể cảnh thần tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, đây tuyệt đối chính là thần chi đại lục chủ lực. Đương nhiên, bắt mắt nhất đấy, còn không phải cái này hơn vạn danh hợp thể cảnh thần tộc kỵ sĩ. Tại đây chút ít thần tộc kỵ sĩ ở giữa nhất còn có bao quanh mấy trăm cái thần tộc lão tổ, có người mặc áo giáp cầm trong tay trường kiếm. Có thân mặc trường bào cầm trong tay pháp trưởng. Nhưng từng thần tộc đều sinh đắc cực kỳ anh tuấn, cao lớn cao ngất, nữ cũng là xinh đẹp vô cùng, thân hình yểu điệu. Tại đây mấy trăm cái thần tộc lão tổ chính giữa còn đứng lấy bốn vị thần tộc hoàng giả, ba nam một nữ, lên một lượt chút ít niên kỳ. Bốn vị này thần tộc hoàng giả trong lòng bàn tay, riêng phần mình cầm lấy bất đồng binh khí. Một vị thần tộc hoàng giả, trong tay cầm một thanh đại kiếm. Chuôi này đại kiếm, đúng là trọng thương qua Tô Tử Mặc vận rủi chi kiếm. Góc chuyện audio.com. Một vị khác thần tộc hoàng giả trong tay, nắm một thanh kim quang lóe lên trường mâu, tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức tựa hồ có thể thẩm phán hết thảy. Vị thứ ba hoàng giả trong tay, nâng một mặt đen kịt tấm thuẫn, tản ra hắc ám khí tức. Vị thứ tư hoàng giả trong tay, chống một cột tản ra ánh sáng nhạt thần trưởng. Bốn vị này hoàng giả, riêng phần mình cầm lấy một cái cường đại thần khí thúc dục thần khí lực lượng, đem Côn Luân Khư trên không thần thông cấm vực ngăn cách một cái lối đi. Thần tộc đại quân bình yên vô sự tiến vào thiên hoang. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, ánh mắt lướt qua rất nhiều thần tộc đại quân, lướt qua mấy trăm vị thần tộc lão tổ, rơi vào bốn vị thần tộc hoàng giả chính giữa. Bất luận là hơn vạn danh hợp thể cảnh thần tộc đại quân, còn là mấy trăm cái thần tộc lão tổ, hoặc là bốn vị thần tộc hoàng giả tứ đại thần khí cũng không phải bắt mắt nhất đấy. Tại thần tộc đại quân chính giữa, bốn vị thần tộc hoàng giả quay chung quanh bên dưới, có một cái khảm đầy bảo thạch phỉ thúy thần tỏa. Phía dưới không có bất kỳ người nào nâng, nhưng cái này thần tọa liền hướng phía bên này trôi nổi tới đây, tản ra thần quang. Trên thần tọa có một người. Người này đỉnh đầu mang theo một cái vương miện, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, toàn bộ người lộ ra tôn quý vô cùng, sặc sỡ lóa mắt, không thể tập trung nhìn. Bốn vị thần tộc hoàng giả đều muốn tại kia dưới trướng, cúi đầu nghe lệnh. Vương miện tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí che ở vị này thần tộc dung mạo. Khách trương.